ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 5 chương 7, phương Tây, đẩy ngã kỵ sĩ thần điện 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn bất ngờ này khiến Margaret cứng đờ tại chỗ, nàng không biết nên phản ứng thế nào, rốt cuộc là nên đẩy Alex ra hay vẫn là cứ như vậy mà thuận theo. Không để nàng kịp suy nghĩ cẩn thận, bàn tay Alex đã ôm chặt lấy lưng nàng, Margaret bị Alex ngồi xổm xuống mà bế thốc lên, dằn mạnh lên giường từ từ. Margaret miễn cưỡng dãy dụa thoát được ra khỏi vòng tay nóng hầm hập của hắn, lại ngay lập tức bị Alex thừa cơ xông vào, đầu lưỡi của hắn giống như đuôi cá tách đôi môi anh đào của nàng ra, gian xảo tấn công cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương hung hăng mút lấy. Thật ra động tác của Alex cũng không phải là rất thuần thục, mà nghĩ lại, thì số lần hôn môi giữa vợ chồng hai người bọn họ tính ra cũng chỉ có vài lần, hơn nữa những lần đó đều chỉ là hôn lướt qua mà thôi. Alex luôn thân sĩ như vậy, khi hắn cảm thấy cơ thể của vợ mình cứng ngắc thì ngay lập tức sẽ dừng động tác thân mật lại, cũng sẽ không dễ dàng lại tiến thêm một bước. Nhưng hôm nay hắn lại hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Cái lưỡi của Margaret dường như sắp bị hắn nuốt mất, Alex cuốn lấy cái lưỡi của nàng kéo vào trong miệng hắn, nước bọt theo khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, lại bị Alex liếm sạch từng chút một. Cả người Margaret như muốn nhũn ra, nàng giống như một bãi xuân thủy nằm dưới thân Alex, quần áo trên người đã sớm bị hắn cởi sạch. Alex cường ngạnh đè nàng xuống, sau khi đùa bỡn cái lưỡi của nàng đủ rồi thì hắn lại đem nước bọt trong miệng của hắn đổ sang cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bàn tay to lớn của hắn ở trên thân thể mềm mại của nàng dao động không ngừng, cảm xúc thô ráp từ trong lòng bàn tay hắn chậm rãi lướt qua, Margaret cảm thấy hoa tâm tê dại, dường như có thứ gì đó nóng ẩm vừa mới chảy ra. Nàng ướt rồi, Alex thở gấp khẽ nói bên tai nàng, hắn nắm hai chân của nàng hơi hơi tách ra, đầu ngón tay liến chạm đến một mảng ẩm ướt. Đừng, Alex, đừng như vậy. Đôi mắt Margaret mơ màng nhìn hắn, mái tóc xoăn dày như hải tảo che kín mặt nàng đã bị vén lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ. Nàng quả đúng là rất đáng yêu, Alex không khống chế được mà tưởng tượng, nàng giống như một con thỏ nhỏ hai mắt ngấn nước ngẩn người nhìn mình, đồng tử trong mắt nàng đen nhánh trong suốt tràn ngập lo sợ cùng nghi hoặc. Nếu là trước kia khi nhìn thấy ánh mắt này của nàng, hắn sẽ dừng lại ngay lập tức. Có rất nhiều lần đều là như vậy, chỉ cần Margaret lộ ra biểu tình bất an, cho dù hắn đang rất khó chịu thì Alex cũng sẽ nhịn xuống không tiếp tục ép buộc nàng. Cho dù đánh vỡ đầu nàng, thì Margaret cũng đoán không được lý do mà Alex không làm tình với nàng, không phải là vì chán ghét nàng mà là vì thương tiếc đau lòng nàng. Nhưng ngày hôm nay, hắn sẽ không để nàng chạy thoát. À, tiểu ngọc châu bên dưới hoa phùng bị hắn nhéo mạnh, Alex thô lỗ đem hai chân của nàng gác lên vai, đem gậy TH T đã sớm cương cứng của mình chìa vào huyệt khẩu của nàng. Margaret vừa kinh vừa sợ, kinh ngạc, sợ hãi, nhưng điều khiến nàng ngượng ngùng hơn lại là DM thủy từ trong hoa huy. T lại chảy ra càng nhiều hơn, hoa môi co lại, giống như cái miệng nhỏ nhắn đang vô cùng khao khát mà hút lấy quy đầu của gậy TH T. DM thủy vẫn không ngừng chảy ra làm bắp đùi nàng ướt đẫm, thậm chí bộ lông đen xì giữa hai chân của Alex cũng bị nhiễm ướt thành một mảng lầy lội. Nàng muốn, Lily, Alex hôn lên vành tai nàng, trong giọng nói có mấy phần đắc ý, không, ta muốn ly hôn với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Margaret bây giờ là một mảng hỗn loạn, dường như tất cả mọi giác quan của nàng đều tập trung xuống nơi giữa hai chân đang ngứa ngáy khó nhịn, chỉ có thể phí công cậy mạnh ngoài miệng. Ly hôn, Alex cười lạnh một tiếng, hắn động thắt lưng, bắt đầu dùng gậy TH T va chạm trong hoa huy. T của nàng, ta sẽ không đồng ý yêu cầu của nàng. Động tác của hắn vừa nhanh vừa hung hãn, quy đầu nghiền mạnh lên hoa tâm, từ trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng rất nhanh liền tràn ra tiếng rên rỉ yêu kiêu. Tần suất va chạm của Alex càng ngày càng nhanh, nghe thấy âm thanh mê người như vậy, hắn lúc này đã không thể nhẫn nại thêm được nữa. Lại một lần nữa hôn lên môi Margaret, đem tiếng rên rỉ mềm mại của nàng nuốt vào trong yết hầu, hắn thấp giọng tức giận nói. Nàng đừng có mơ tưởng ly hôn với ta. Nói xong, bàn tay của hắn liền đè lên bắp đùi nàng, đỡ lấy gậy TH T đã trướng lớn thêm một vòng đâm mạnh vào, cách trướng,